Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 515, Lại Uẩn Ngôi Sao, Nữ Oa Xả Thân Bổ Thiên, ầm ầm, bàn cổ thần nhân há mồm một hút, hỗn độn khí cuồn cuộn mà đến, tràn vào hắn trong miệng, cũng không lâu lắm, cái kia tứ ngược tại thiên ngoại hỗn độn khí. Liền bị bàn cổ thần nhân toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Đem những thứ này hỗn độn khí thôn phệ xong, bàn cổ thần nhân đem ánh mắt bỏ vào giới ngoại đại hỗn độn, từ nơi đó hấp thu hỗn độn khí. Hô tương đương hút tương đương bàn cổ thần nhân một hít một thở ở giữa, đại lượng hỗn độn khí theo giới ngoại đại hỗn độn vọt tới. Trải qua công pháp chuyển hóa về sau, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên, dung nhập hắn toàn thân. Chu thiên khiếu huyệt, chu thiên tinh thần cùng với viễn cổ sao trời, tại bản nguyên chi lực tầm bổ phía dưới, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Mà lại, những ngôi sao này tại chữa trị đồng thời, tại các thần tinh hạch chỗ sâu, tựa hồ đã đản sinh ra một chút huyền diệu chấn động. Đây là thai nghén tiên thiên đạo thai tiêu chí. Bàn cổ thần nhân luyện hóa hỗn độn khí, cái kia trực tiếp chính là thuần túy thiên địa bản nguyên, có tạo hóa vạn vật năng lực, gần như hủy diệt quần tinh. Đi qua thiên địa bản nguyên chữa trị về sau, không ép tại một hồi sống lại, tự nhiên ẩn chứa kinh người tạo hóa. Cái này tạo hóa không chỉ là chữa trị sao trời đơn giản như vậy, càng làm cho các thần có thai nghén sinh mệnh khả năng. Có lẽ cỗ này sức mạnh huyền diệu, hiện tại vô cùng suy yếu, thậm chí không nhìn thấy thai nghén sinh mệnh khả năng. Nhưng chỉ cần bàn cổ thần nhân một mực vận chuyển xuống dưới, cỗ này sức mạnh huyền diệu liền sẽ một mực lớn mạnh thêm, thẳng đến sinh ra sinh mệnh mới thôi. Kỳ thật, cũng không nhất định, những ngôi sao này dựng dục, chưa chắc là sinh mệnh, cũng có thể là tiên thiên linh bảo. Nhưng bất luận sao trời đản sinh là cái gì, đối với phong tử thần đến nói, đều là vô cùng chân quý tài phú. Đản sinh nếu là tiên thiên chí bảo, có thể dùng đến bồi dưỡng mình môn nhân. Đản sinh nếu là tiên thiên thần ma, đó chính là dòng chính bên trong dòng chính, là phong tử thần tương lai tranh bá thiên hạ cơ sở. Lúc trước ngôi sao, tại bị yêu tộc đuổi ra vô ngần tinh không về sau, sớm đã cùng hồng hoang các đại thế lực quấn quýt lấy nhau, đã không có khả năng ở chỗ phong tử thần một lòng. Cho nên, phong tử thần tại trở thành vô ngần tinh không đứng đầu về sau, liền tuyệt không có khả năng khiến cái này ngôi sao một lần nữa nắm giữ chu thiên tinh thần, để tránh cho mình ngột ngạt. Nhưng chu thiên tinh thần không thể một ngày vô chủ, những cái kia tân sinh ngôi sao liền thành người chọn lựa thích hợp nhất. Vừa đến, bọn họ vốn là sao trời sở sinh, nắm giữ sao trời sẽ không có bất kỳ ngăn cách. Thứ hai, bọn họ bởi vì phong tử thần mà sinh, trời sinh liền thiếu phong tử thần một cái cực lớn nhân quả, cơ hồ không có phản bội khả năng. Tin tưởng, chờ mới một nhóm ngôi sao sinh ra, phong tử thần thành viên tổ chức liền triệt để xong rồi. Lúc kia, lớn như vậy hồng hoang, trừ huyền môn bên ngoài, còn có ai là hắn đối thủ? Thiên đình, há không chính là hắn định đoạt? Chu thiên tinh thần biến hóa, phong tử thần cũng không phát giác, bởi vì hắn hiện tại cả người đều đắm chìm trong một loại cực kỳ huyền diệu đạo cảnh bên trong, cơ hồ không thể tự kềm chế. Cái loại cảm giác này có thể xưng thế gian nhất là cực hạn mỹ diệu, khiến người say mê, mê thất. Kia là đại đạo vẻ đẹp, đắc đạo vẻ đẹp. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo, hỗn độn khí tại bàn cổ trong cơ thể. Vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, trải qua cái này bốn cái quá trình, chuyển hóa thành một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Đi vào tử phủ thần đình, tràn vào tử vi tinh, bị phong tử thần hấp thu. Lực lượng kia, cực kỳ huyền diệu, nó bản chất, có thể nói là đến gần vô hạn tại đại đạo. Nếu như không sai, cỗ lực lượng này hẳn là bàn cổ cảnh giới kia. Chỗ có lực lượng, phong tử thần cũng là bởi vì hấp thu cỗ lực lượng này, mới lâm vào đạo ngộ bên trong. Chỉ là, hắn cảnh giới quá thấp. Cỗ này viễn siêu hỗn nguyên cảnh giới lực lượng. Ẩn chứa quá nhiều hắn không thể lý giải tin tức. Đến mức hắn nhất thời không thể nào hiểu được. Bị xung kích có chút mơ mơ màng màng. Cần cẩn thận hợp quy tắc tin tức. Mới có thể khôi phục thanh tỉnh. Đây đối với phong tử thần đến nói. Chỗ tốt không thể nghi ngờ là cực lớn. Trường kỳ nằm ở loại hoàn cảnh này. Hắn coi như sau này không tại tu luyện. Cũng biết tự nhiên mà vậy đột phá tới hỗn nguyên đạo cảnh. Cái gì gọi là vô thượng cơ duyên? Đây chính là, cứ việc, phong tử thần ý thức lâm vào đạo ngộ bên trong. Nhưng cái kia cỗ huyền diệu đến cực điểm lực lượng. Vẫn tại chậm rãi cải tạo hắn thân thể. Hắn bàn cổ đạo thể. Đang tiến hành một hồi kinh người thuế biến. Từ tiên thiên thần thánh thân thể. Từng bước một hướng về hỗn độn ma thần thân thể thuế biến. Đương nhiên, quá trình này, cần thời gian, sẽ cần cực kỳ lâu. Thế nhưng, đối với Đại La Kim Tiên đến nói, xa xỉ nhất, chính là thời gian. Có lẽ, chờ phong tử thần chân chính đột phá đến hỗn nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, hắn liền sẽ trở thành một tôn mới hỗn độn ma thần. Ầm ầm, bàn cổ thần nhân thành tựu, tinh hà trụ quang đại trận uy năng tăng vọt. Thậm chí ẩn ẩn có vượt qua hỗn nguyên cấp độ xu thế. Có thể làm sao? Chu thiên tinh thần vỡ vụn quá mức nghiêm trọng. Đến bây giờ còn chưa từng hoàn toàn chữa trị. Điều này sẽ đưa đến. Tinh hà trụ quang đại trận uy lực nhận hạn chế. Không cách nào phát huy đến cực hạn. Cuối cùng, tinh hà trụ quang đại trận uy lực. Dừng lại tại hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Hỗn nguyên cửu trọng thiên. Loại thực lực này. Tại trong hồng hoang, gần với thiên đạo hồng quân, lên, lực lượng kinh khủng từ vô ngần tinh không tỏa ra, liền gặp bàn cổ thần nhân nhô ra hai tay, đem thiên giới bắt lấy, dùng sức hướng lên kéo đi. Có thể cái này trong mắt của mọi người, chính là tinh hà trụ quang đại trận bỗng nhiên bộc phát, phóng xuất ra không gì sánh kịp hấp lực, sinh sinh đem thiên giới đi lên bầu trời hút đi, oanh, thiên giới chấn động. Chậm rãi hướng lên dâng lên. Lúc này, không cần Thái Thanh tiếp dẫn hai vị thánh nhân. Cùng với thế giới thụ xuất thủ. Chỉ là phong tử thần một người. Liền có thể đem thiên giới nâng lên. Có thể nói, chỉ cần bàn cổ thần nhân có thể một mực vận chuyển xuống dưới. Chính là không có chống trời đồ vật. Thiên giới cũng không sẽ tại rơi xuống. Thậm chí, theo bàn cổ thần nhân càng ngày càng mạnh. Thiên giới cũng biết tùy theo càng ngày càng vững chắc. Đáng tiếc, phong tử thần là sẽ không để cho bàn cổ thần nhân một mực ngăn chặn thiên giới. Hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Đó chính là cố gắng tu luyện. Về phần chống lên thiên giới sự tình. Hắn bây giờ chỉ là tạm thời. Kế tiếp còn là muốn giao cho thế giới thụ cùng với chư vị thánh nhân. Cái gì là một tay kéo trời nghiêng? Đây chính là, nói thật. Trận này phát sinh ở hồng hoang diệt thế kiếp. Phong tử thần gần như lấy sức một mình. Liền đem nó lắng lại. Đương nhiên, ở trong đó, cũng ít không được chư vị đại thần thông viện trợ. Nếu không có lấy rất nhiều đại thần thông giả hợp lực trấn áp thiên địa đại kiếp. Vì phong tử thần tranh thủ thời gian, hắn cũng không có cơ hội chữa trị vô ngần tinh không. Như vậy, liền sẽ không đã có sau chuyện phát sinh. Chỉ có thể nói. Lần này lắng lại diệt thế đại kiếp, phong tử thần là bỏ bao nhiêu công sức, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Sau đó, những đám đại thần thông giả đó chỉ cần làm tốt kết thúc công việc. Đem thiên giới lỗ thủng cho bổ sung, lại đem trụ trời lập xuống. Lần này diệt thế đại kiếp, liền xem như đi qua. Ầm ầm, thiên giới bị bàn cổ thần nhân nắm kéo, không ngừng bay lên trên đi. Thế giới thụ không có thiên giới áp lực, trước kia ngừng lại sinh trưởng tình thế, lấy một loại càng mãnh liệt hơn tình thế, kịch liệt sinh trưởng, thậm chí muốn so thiên giới lên cao tốc độ, nhanh hơn, răng rắc, thế giới thụ sinh trưởng quá nhanh, nó tán cây đỉnh chóp trực tiếp chống ra thiên giới lỗ hổng, xông vào thiên giới nội bộ, ngang ngược sinh trưởng, không được, phía dưới thấy cảnh này đám người, lòng đều xoắn. Chỉ lo bởi vậy dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến thiên giới quy mô lớn sụp đổ. Bất quá còn tốt, các thần lo lắng sự tình cũng không phát sinh, bởi vì thế giới thụ so với trước đó mạnh hơn, có bàn cổ tủy sống tại. Thế giới thụ mỗi giờ mỗi khắc không tại cường đại. Hiện tại hắn đã chân chính hoàn thành thuế biến, sừng sững tại hỗn nguyên lĩnh vực. Oanh, vô thượng sức mạnh to lớn từ trên người thế giới thụ nở rộ, cưỡng ép đem vỡ vụn hư không ngưng kết, không để cho tiếp tục vỡ vụn. Đồng thời, thế giới thụ trên thân duỗi ra hai cây cực lớn thân cành, đem thiên giới nâng lên. Thế giới thụ, lúc này thế giới thụ mới có thể xưng là thế giới thụ. Sợi rễ liên thông u minh giới, thân thể đứng vững giữa thiên địa, tán cây thẳng tiến thiên giới. Một cái cây quán thông thiên địa nhân tam giới. Đây chính là thế giới thụ. Vô biên thế giới chi lực theo thế giới thụ trên thân rủ xuống, lan tràn đến thiên địa bát hoang, hết sức chữa trị cái này vỡ vụn núi sông. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều tại phát triển chiều hướng tốt. Trừ thiên giới trung tâm cái kia cực lớn lỗ hổng, còn mời nữ oa sư muội xuất thủ đem thiên giới cho bổ sung. Thái Thanh thánh nhân bỗng nhiên quay đầu nói với nữ oa, cái này thiên giới không phải nữ oa đến bổ không thể, không phải là thiên đạo chú định, mà là nữ oa là trong hồng hoang tinh thông nhất tạo hóa một đạo tồn tại, mà lại cái kia duy nhất có thể luyện chế tiên thiên đồ vật, tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh cũng tại nữ oa trong tay. Cho nên, cái này bổ thiên nhân tuyển, không phải hắn không ai có thể hơn. Thiện, nhẹ gật đầu, nữ oa nương nương dựa theo thiên đạo chỉ dẫn, tiến đến hồng hoang thế giới thu thập ngũ sắc thạch. Cái này ngũ sắc thạch, cũng không phải phàm vật, mà là ngũ hành tinh hoa tạo thành. Phân thuộc tiên thiên liệt kê, là luyện chế hậu thiên chí bảo tốt nhất vật liệu một trong. Ngũ hành lực lượng, là cấu thành thiên địa căn cơ. Cũng chỉ có loại này thuộc về thiên địa bản nguyên lực lượng mới có thể tu bổ thiên giới. Đương nhiên, nơi này ngũ hành chỉ là tiên thiên ngũ hành, mà không phải hậu thiên ngũ hành. Cho nên, lúc này mới cần nữ oa xuất thủ. Chỉ có tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh mới có thể luyện chế ra tiên thiên đồ vật. Bằng không, hồng hoang có thể luyện hóa ngũ sắc thạch nhiều người đi. Sao lại cần đem cái này thiên lớn công đức tặng cho nữ oa? Tại nữ oa đi thu thập ngũ sắc thạch thời điểm, còn lại đại thần thông giả cũng không có nhàn rỗi, mà lại đi tìm thiên giới mảnh vỡ tu bổ thiên giới. Chỉ là dựa vào ngũ sắc thạch là không đủ, còn phải đem hắn mất đi mảnh vỡ cho bổ sung. Tại thiên đạo âm thầm viện trợ phía dưới, rất nhanh nữ oa liền đem hồng hoang tất cả ngũ sắc thạch cho thu thập đi qua. Đồng thời, những đám đại thần thông giả đó cũng đem tất cả có thể tìm tới thiên giới không gian mảnh vỡ cho tìm đến, giao cho nữ oa. Thế là, nữ oa trực tiếp ngay tại thiên giới chỗ lỗ hổng, dung luyện ngũ sắc thạch cùng thiên giới mảnh vỡ, luyện chế bổ thiên đồ vật. Mà ở trong quá trình này, thông thiên giáo chủ rốt cục mang theo huyền quy bốn chân trở về. Về sau, thánh nhân liên thủ đem huyền quy bốn chân cất đặt tại thiên địa tứ phương, hóa thành chống trời trụ, phụ trợ thế giới thụ chống trời. Như thế, thiên giới triệt để ổn định lại. Phong tử thần cũng thu hồi bàn cổ thần nhân. Trăm năm về sau, Càn Khôn đỉnh mở rộng, bổ thiên đồ vật luyện chế hoàn thành. Kia là một đoàn sáng chói ánh sáng năm màu, toàn thân lưu động nồng đậm tạo hóa khí. Về sau, liền gặp nữ oa cưỡi thanh loan, kéo lên cái này đoàn ánh sáng năm màu, hướng thiên giới chỗ lỗ hổng bay đi, tựa như nước sữa hòa nhau. Ánh sáng năm màu vừa đến tiếp xúc thiên giới lỗ hổng, liền giống nước tan ra, chậm rãi chữa trị thiên giới lỗ hổng. Thế nhưng, vu yêu đại chiến lớn hơn thảm liệt, có một ít thiên giới mảnh vỡ triệt để biến mất, rốt cuộc tìm không được. Điều này sẽ đưa đến có một bộ phận thiên giới từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị. Ai? Nữ oa thở dài, đột nhiên từ giải thánh khu hóa thành một đoàn tạo hóa bản nguyên, ngăn chặn thiên giới sau cùng lỗ hổng, lấy thân bổ thiên, thiên địa có thiếu, lấy thân bổ. Đây chính là nhường nữ oa bổ thiên một nguyên nhân khác. Nếu là ngũ sắc thạch không đủ để bổ thiên, cái kia thân là tạo hóa chi chủ nữ oa, hoàn toàn có thể dùng chính mình đến thay thế ngũ sắc thạch. Đây là còn lại thánh nhân làm không được sự tình. Chỉ có tinh thông tạo hóa chi đạo nữ oa có thể làm được. Đối với nữ oa đến nói, tự giải thánh khu mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng là tổn thất cực lớn. Cái kia thế nhưng là nàng rèn luyện ngàn tỷ năm tiên thiên thần ma thân thể, ẩn chứa nàng tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cứ như vậy không có, đối với nàng thực lực ảnh hưởng, có thể nói là cực kỳ cực lớn. Hậu thế bên trong, nữ oa thực lực tại sáu thánh bên trong bài vị ghế chót, thậm chí liền chuẩn đề đều có chỗ không bằng. Chưa hẳn không có việc này nguyên nhân, nữ oa thánh khu bên trong ẩn chứa lực lượng sao mà cực lớn, không chỉ có là tu bổ lại thiên giới, thậm chí liền phá nát cửu thiên đều nhận ảnh hưởng, theo suy bại bên trong khôi phục, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chính là thế giới thụ cũng phải chút chỗ tốt, lại đi bên trên vọt một mảng lớn, thiên giới đều bởi vậy mở rộng mấy phần. Ông, một khối nhỏ ngũ sắc thạch theo bổ thiên chỗ rơi xuống, hướng hồng hoang thế giới nơi nào đó bay đi. Kia là bổ thiên thần thạch, tương lai hẳn là sẽ đản sinh ra một cái sinh mệnh. Đương nhiên, cũng có khả năng bị người tìm được, luyện thành trở thành pháp bảo. Tương lai, ai nói định đâu. Đại từ đại bi nữ oa nương nương, tán dương nữ oa nương nương. Ngoặc kép, chúng sinh thấy nữ oa xả thân bổ thiên, vội vàng dập đầu tạ ơn, trong miệng càng là liền hô tán tụng nói như vậy. Chính là một đám đám đại thần thông giả, cũng là có chút hành lễ, lấy đó tôn trọng. Vô ngần tinh không, phong tử thần vận chuyển tinh hà trụ quang đại trận, điểm điểm tinh quang tản mát, hướng hồng hoang thế giới lướt tới. Kia là chu thiên tinh lực, từ yêu tộc trưởng khống chu thiên tinh thần về sau, liền chưa từng tại hồng hoang xuất hiện qua chu thiên tinh lực. Mặc dù, những thứ này tinh lực, cùng thời đại thượng cổ chu thiên tinh thần nằm ở đỉnh phong lúc, không cách nào đánh đồng, nhưng so với yêu tộc trưởng khống chu thiên tinh thần lúc, muốn nhiều rất rất nhiều. Một chút ánh sao vẩy xuống, dị thường nhu hòa, như là như nước chảy, làm dịu hồng hoang thiên địa, lại như có thể vuốt lên chúng sinh tâm hồn thương tích, mang cho chúng sinh không giống an ủi. Có bàn cổ thần nhân tại, phong tử thần có thể theo giới ngoại đại hỗn độn cuồn cuộn không dứt hấp thu hỗn độn khí. Đối với những ngôi sao này lực lượng, đã có chút không để vào mắt, không bằng tùy ý chúng vẩy hướng hồng hoang thiên địa, để tránh nhiễm phải ngập trời nghiệp lực, càng có thể vì chính mình cái nào đó thanh danh tốt. Nói không chừng, còn có thể được một chút công đức. Cục diện đến loại tình trạng này, lần này hồng hoang diệt thế đại kiếp, cuối cùng là lắng lại. Còn lại, chỉ cần tái tạo núi sông là được. Nhưng cái kia, cũng không cần thánh nhân xuất thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.